Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, bài nhập Linh Kiếm Tông, tăng thêm, tam thúc, phong thư lên tới cuối cùng viết cái gì nha? Lâm Bạch từ đêm qua một mực hỏi sáng sớm hôm nay. Mỗi một lần hỏi phong thư trên viết cái gì, Lâm Dược đều là cười thần bí, không có ở đây hồi đáp. Viết cái gì a? Lâm Bạch hỏi. Lâm Dược không nhịn được nói, ngươi không phải một năm sau đó muốn đi Thương Hải Vân Thai Cung giết Lâm Tử Nhi sao? Đúng nha, cái này cùng phong thư có quan hệ gì? Lâm Bạch cổ quái hỏi. Vậy ngươi liền không nên hỏi nhiều. Một năm sau đó, ngươi đi Thương Hải Vân Thai Cung, ngươi dĩ nhiên là biết rõ phong thư trên viết là cái gì. Lâm Dược vừa cười vừa nói. Lâm Bạch chân mày đều mặt nhăn thành một cái chữ xuyên, thần thần bí bí. Lâm Bạch, ngươi phải nhớ kỹ, Lâm Tử Nhi thiên cấp ngũ phẩm võ hồn, nàng tu luyện tốc độ cực nhanh. Nếu như ngươi muốn trong vòng một năm đuổi theo hắn, nhất định muốn chính mình nỗ lực, đồng thời còn muốn dựa vào Lăng Thiên Tử an bài cho ngươi tu luyện kế hoạch. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại Lâm Tử Nhi, như vậy Thương Hải Vân Thai Cung liền không có một cái thiên tài lại là đối thủ của ngươi. Hảo hảo tu luyện biết không? Nếu không ngươi một năm sau đó cũng không phải là Lâm Tử Nhi đối thủ. Lâm Dược lại là cười thần bí. Yên tâm đi tam thúc, một năm sau đó ta nhất định còn có thể bại xuống Lâm Tử Nhi. Lâm Bạch kiên định nói rằng. Lâm Dược tiếp tục nói, đi thôi, nên đi phủ thành chủ. Hôm nay sáng sớm, rất nhiều tham gia luận võ thu đồ đệ võ giả đều nhất tề hội tụ tại trong phủ thành chủ. Linh Tê thành chủ đăng cao nhất hô, hôm qua luận võ thu đồ đệ thành tích đã đi ra. Lâm Bạch 123 phân, thu được tên thứ nhất Lý Kiếm Tinh 30 điểm, thu được tên thứ hai Trương Diệu 10 phần, thu được tên thứ ba Bạch Chí Viễn 3 phần, thu được tên thứ tư Tôn Triều Dương 2 phần, thu được tên thứ năm Money, còn lại người toàn bộ 1 phần. Linh Tê thành chủ vừa mới tuyên bố xong, lập tức liền dẫn tới trong sân khắp nơi oanh động. Lâm Bạch lại là 123 phân, hắn bả Lâm Tử Nhi giết yêu thú toàn bộ đều cho đoạt, đương nhiên phân tối cao. Đúng vậy a, tây bắc trên núi lớn yêu thú thì có hơn 100 phân, hắn đương nhiên là tối cao. Không quá phận chiều cao thế nào, một cái phế vật có thể có cái gì tiền đồ? Đúng đấy, phân tại cao, hắn hoàng cấp nhất phẩm võ hồn cũng là phế vật. Rất nhiều võ giả thấp giọng đối Lâm Bạch khinh thường nói rằng, võ hồn đại biểu cho một cái võ giả sau này đường có thể đi thật xa, mà Lâm Bạch hoàng cấp nhất phẩm nhất định dừng bước võ đạo cửu trọng, căn bản là không có cách đột phá đến chân võ cảnh. Đây là số mệnh. Lâm Bạch cùng chư vị đệ tử một chỗ đứng ở trên đài tỷ võ, sắc mặt đối chào phúng người một nhà lộ ra một vẻ chào phúng. Một đám ếch ngồi đáy giếng, há có thể nhìn thấy thôn phệ kiếm hồn lợi hại. Lâm Bạch lắc đầu trong lòng cười thầm. Ni Linh Tê thành chủ lúc này hô, mời ba vị trưởng lão chọn lựa đệ tử đi. Lúc này Liệt Hỏa cung trưởng lão Tiếu Thiên Sở, Vô Phong môn trưởng lão Lăng Hàn, Linh Kiếm Tông trưởng lão Kỷ Bắc nhao nhao đi tới trước đài cao. Chư vị, vậy ta liền không khách khí. Tiếu Thiên Sở cười lớn một tiếng, Lý Kiếm Tinh, ngươi có nguyện ý hay không bái nhập Liệt Hỏa cung? Bảng điểm tên thứ hai Lý Kiếm Tinh đạt được Liệt Hỏa cung mời. Lý Kiếm Tinh do dự một chút, ôm quyền nói rằng, đa tạ Liệt Hỏa cung trưởng lão hảo ý, bởi vì nhà ta bên trong tỷ tỷ bái nhập Linh Kiếm Tông, Cho nên đệ tử hướng đi Linh Kiếm Tông học nghệ, cái gì? Ý ngươi là muốn cự tuyệt ta? Ngươi cũng đã biết cự tuyệt ta là kết quả gì. Tiếu Thiên Sở vừa nghe liền nộ. Chính mình tốt xấu là Liệt Hỏa Cung trưởng lão, cái thứ nhất đứng ra muốn thu đồ, cư nhiên bị cự tuyệt. Cái này không là sống sờ sờ đánh Liệt Hỏa Cung khuôn mặt sao? Lý Kiếm Tinh sắc mặt khổ sở xấu hổ. Linh Kiếm Tông trưởng lão Kỷ Bắc nói rằng: Lý Kiếm Tinh, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập Linh Kiếm Tông? Đệ tử nguyện ý. Lý Kiếm Tinh là được hồi đáp nói: Kỷ Bắc, ngươi không muốn ta cùng làm địch sao? Tiếu Thiên Sở cả giận nói: Tiếu Thiên Sở, ngươi cũng nghe thấy, người ta là muốn bái nhập Linh Kiếm Tông, cũng không phải là ngươi Liệt Hỏa Cung. Kỷ Bắc mỉm cười: Thương Hải Vân Thai Cung, Linh Kiếm Tông là chống lại bất quá, thế nhưng một cái Liệt Hỏa Cung, Linh Kiếm Tông vẫn là có mấy phần nắm chặt. Hừ, ngươi chờ. Tiếu Thiên Sở lạnh rên một tiếng, tiếp tục hô: Trương Diệu, Bạch Chí Viễn, Tôn Triều Dương, các ngươi có bằng lòng hay không bái nhập ta Liệt Hỏa Cung? Tiếu Thiên Sở nhìn chằm chằm cuối cùng tương đối tốt thiên tài nói rằng: Cái này ba người mừng rỡ nói đến: Đệ tử nguyện ý. Sau đó Lý Kiếm Tinh bái nhập Linh Kiếm Tông, Tôn Triều Dương, Bạch Chí Viễn, Trương Diệu bái nhập Liệt Hỏa Cung, mà Vô Phong Môn tùy tiện lựa chọn mấy cái đệ tử mang đi, tam đại tông môn chọn lựa được đều không khác mấy, có thể không ai nhắc tới Lâm Bạch. Thẳng đến một khắc cuối cùng, Kỷ Bắc ánh mắt rơi vào Lâm Bạch trên người: Lâm Bạch, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập Linh Kiếm Tông? Kỷ Bắc hỏi. Lâm Bạch cười nhạt: Đệ tử nguyện ý. Nguyên bản Lâm Dược đề cử chính là Linh Kiếm Tông, bây giờ nghe thấy Kỷ Bắc phát sinh mời, lúc này Lâm Bạch trong lòng dễ chịu một ít. Kỷ Bắc, ta xem ngươi Linh Kiếm Tông là thật muốn sống đến đầu. Tiểu tử này dám đả thương Triệu Vương môn đồ, Thương Hải Vân Thiên Cung tất nhiên sẽ tới tìm hắn tính sổ. Ngươi Linh Kiếm Tông còn dám thu hắn làm đồ, đây không phải là dẫn lửa thiêu thân sao? Tiếu Thiên Sở cười nhạt châm chọc nói: Liệt Hỏa Cung cùng Vô Phong Môn đều đối Lâm Bạch tránh không kịp, chỉ có Linh Kiếm Tông Kỷ Bắc đối Lâm Bạch coi như có điểm hảo cảm. Mani Kỷ Bắc cười nói: Có lẽ vậy, nhưng cái này cũng có lẽ là Linh Kiếm Tông một cái cơ hội đi. Mọi người thu đồ đệ hoàn tất, cho các đệ tử về nhà thu thập một chút hành lý. Xế chiều hôm đó, tam đại tông môn liền dẫn mỗi người thu đệ tử trở lại tông môn đi. Tam thúc, ta đi. Lâm Bạch đối Lâm Dược nói rằng: Đi thôi, ta cũng nên đi, ta muốn đi tìm Xà Thần Giáo. Lâm Dược nói: Cũng đúng, ngươi bây giờ đã khôi phục tu vi, cũng nên đi tìm dì ba cùng ngươi nhi nữ. Lâm Bạch cười cười nói rằng: Nhớ kỹ, Lâm Bạch, Lăng Thiên Tử là ngươi tốt nhất sư phụ, tốt nhất ngươi có thể bái tại hắn môn hạ. Lâm Dược trước khi rời đi đặc biệt lần nữa dặn một chút Lâm Bạch. Lâm Bạch gật đầu. Lúc này Lâm Bạch theo Kỷ Bắc trở lại Linh Kiếm Tông, mà Lâm Dược một thân một mình bước lên tìm kiếm vợ con chi lộ. Linh Kiếm Tông xây vào 2000 năm trước, Linh Kiếm lão tổ tại Lạc Linh núi phát hiện một tòa thần bí động quật, ở bên trong tìm hiểu thiên địa ý chí, sáng chế tuyệt thế kiếm pháp. Sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thành lập Linh Kiếm Tông. Đáng tiếc trăm năm kẻ phản bội đánh cắp đại bộ phận truyền lại đời sau võ kỹ, nhường Linh Kiếm Tông rơi xuống đáy cốc. Mặc dù Linh Kiếm Tông bị thua, nhưng môn hạ môn đồ như trước vượt lên trước 5.000 người, ngoại môn đệ tử 3.000, nội môn đệ tử 900, mân y hạch tâm đệ tử 9 người, thiếu tông chủ 1 người, cộng thêm bên trên một ít trưởng lão, tạp dịch, không sai biệt lắm có 5.000 người đại tông môn. Nhưng so với Thương Hải Vân Thai Cung vẫn là kém quá xa. Thương Hải Vân Thai Cung ngoại môn đệ tử đều là 3 vạn người. 3 ngày chạy đi, Kỳ Bắc mang theo mấy cái đệ tử một chỗ trở lại Linh Kiếm Tông. Cùng lúc đó, đi trước hắn thành chỉ tham gia luận võ thu đồ đệ trưởng lão. Cũng đều tùy theo trở lại Linh Kiếm Tông. Hết chương.